Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Mỹ nữ mời khách. Tu, khu vực an toàn, a khu trung tâm nội thành. Trên đường cái không, Trương Phàm điều khiển lấy phản trọng lực máy phi hành, trên không trung nhanh chóng lướt qua. Khoang điều khiển hái có ổn định hệ thống, bất luận máy phi hành kia một mặt hướng phía trên, khoang điều khiển đều là cố định hướng phía trên, người ở bên trong căn bản sẽ không cảm giác được xoay tròn. Những chỉ có thể đó cách mặt đất 15 mét từ lơ lửng ô tô, chỉ có thể ngửa đầu lấy hắn. Này phản trọng lực máy phi hành, chọn dùng chính là đỏ kim phối màu, nhìn lên đều có chút như sắt thép, như kinh điển bản chiến giáp. Trương Phàm trong nội tâm đại sướng, loại này trên không trung tự do tự tại cảm giác, thực mẹ nó thoải mái a. Trên mặt đất những người đi đường đó, từng cái một thấy được này phản trọng lực máy phi hành, lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Mau nhìn, là phản trọng lực máy phi hành mới ra đấy, nghe nói giá trị 13 ước. Không biết là tên khốn kiếp nào, như vậy có tiền. Ta hy vọng những cái này có tiền khốn kiếp từng cái một toàn bộ đều chết hết. Trương Phàm tại cao tốc bên trong phi hành, tự nhiên nghe không được những lời này. Tại rất trong thời gian ngắn, liền đem tất cả A khu vòng vo một lần. Đúng lúc này, buổi chiều 7 giờ, sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, Tiểu Lâm gọi điện thoại. Trương Phàm lúc này đi đón Tiểu Lâm. Tại một đám các đồng nghiệp ánh mắt hâm mộ, Tiểu Lâm ngồi trên Trương Phàm phản trọng lực máy phi hành, nhanh chóng chạy tới. Mà kia tiêu thụ quản lý, lúc này cả người mặt đều đen hơn nhiều, sắc mặt âm trầm. Tại trước mặt của nàng là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, người này chính là 4S điếm luôn điếm trưởng. Hắn nhìn lấy phản trọng lực máy phi hành rời đi ảnh tử, cao giọng nói: bởi vì Tiểu Lâm công trạng nổi bật, thử việc bên trong liền bán ra một cỗ phản trọng lực máy phi hành. Đi qua luôn điếm cao tầng nghiên cứu quyết định, Tiểu Lâm tấn thăng làm bổn điếm tiêu thụ quản lý. Mọi người tại hâm mộ ngoài đều rất biết điều, không hỏi trước kia tiêu thụ quản lý như thế nào an bài. Theo tình huống như vậy nhìn, nàng rất có thể được an bài trở thành phổ thông hướng dẫn mua thành viên. Cũng không có khả năng đối với mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến. Hơn 10 phút đồng hồ, Trương Phàm cùng Tiểu Lâm một chỗ đi tới Tiểu Lâm gia. Đó là một tòa tầng 3 phòng cho thuê, Tiểu Lâm ở lại tầng cao nhất. Tiểu Lâm vừa lái cửa, một bên cảm kích nói với Trương Phàm: hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi rồi, nếu không là ngươi, công tác của ta khẳng định ném đi, càng đừng đề cập thăng nhiệm tiêu thụ quản lý. Trương Phàm khoát tay, nói: ta chỉ là bình thường đến mua xe mà thôi, cũng không phải chuyên môn vì giúp ngươi. Tiểu Lâm nói: nhưng ta cuối cùng về là bởi vì ngươi mới bảo trụ công tác. Bất quá ta mới vừa vặn thăng chủ nhiệm quản lý, tiền lương muốn tháng sau mới phát, mời ngươi ăn cơm, chỉ có thể tới nhà của ta, ta làm cho ngươi. Đều ta tiền lương phát, ta lại chính thức thỉnh ngươi. Nói qua, liền vén tay áo lên, đi về phía trên ánh mặt trời cái kia giản dị phòng bếp. Trương Phàm nói: không cần, cái này rất tốt. Vừa nói, một bên tùy ý mà nhìn hoàn cảnh chung quanh. Này kỳ thật chính là một cái mang theo sân thượng nhà, một gian, một giường, một bàn, một ghế dựa mà thôi. Bất quá thu thập rất sạch sẽ, đầu giường trên có một quyển nhìn lên rất cổ xưa đối với sách, cứng rắn ra góc đều mài đi mất rất nhiều. Trương Phàm tùy ý mở ra này đối với sách, có chút là nhỏ Lâm ảnh chụp, có chút nhìn lên hẳn là cha mẹ của hắn ảnh chụp. Mà phía trước nhất một chương thì là một chương phiếm vàng xưa cũ theo, dĩ nhiên là trên thế giới cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh ảnh chụp. Trương Phàm nhịn không được hỏi: Tiểu Lâm, tỷ, ngươi cũng sùng bái Trương Tiểu Minh à? Tiểu Lâm chừng 20 tuổi, so với Trương Phàm đại, gọi nàng tỷ cũng bình thường. Tiểu Lâm tựa hồ cũng không có bởi vì Trương Phàm xưng hô mà ngoài ý muốn. Nói, không có a, ta cũng tu luyện giả, mỗi ngày vì cuộc sống hối hả, nào có công phu sùng bái ai? Vậy sao ngươi sẽ có Trương Tiểu Minh ảnh chụp? Ta có Thái Gia Gia ảnh chụp, không phải là rất bình thường sao? Ếch, thế nhưng là hắn họ Trương, người họ Lâm, này, Trương Phàm càng thêm ngoài ý muốn. Tiểu Lâm mỉm cười, giống như là tách ra xuân hoa. Ta không họ Lâm, họ Trương, Trương Tiểu Lâm, ếch, Trương Phàm càng thêm ngoài ý muốn. Vẫn cho là này Tiểu Lâm họ Lâm nha. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là Trương Tiểu Minh là người thứ nhất trở thành tu luyện giả người. Địa vị của hắn tại trên thế giới thật là cao thượng. Theo lý mà nói hắn hậu đại cũng hẳn là được người tôn kính. Trôi qua tuyệt đối sẽ không so với chính mình chênh lệch. Trương Tiểu Lâm sinh hoạt lại nhìn lên rất quẫn bách bộ dáng. Tiểu Lâm tựa hồ đoán được Trương Phàm ý nghĩ. Nói, ta nghe mama nói, Thái Gia Gia lúc tuổi còn trẻ, vì tu luyện, bỏ xuống ông nội của ta độc tự rời đi. Gia Gia nội tâm một mực còn có oán niệm, cho nên dù cho Thái Gia Gia thành là đệ nhất người tu luyện người. Công thành danh toại, Gia Gia cũng không muốn đi tìm hắn. Hơn nữa Gia Gia tại trước khi đi thế trước, lưu lại câu tiếp theo, nói hậu bối tử tôn. Ai cũng không cho nói là Trương Tiểu Minh hậu đại. Nhà của chúng ta thật là truyền thống gia tộc. Nếu như Gia Gia lưu lại nói, ba ba liền một mực không có đi tìm. Đến ta chỗ này, tuy người gian khổ, nhưng ta có cánh tay có chân. Tự lực gánh sinh còn là không thành vấn đề. Cho nên lại không có nói với người lên qua. Trương Phàm đem ánh mắt từ trên tấm ảnh chuyển qua Trương Tiểu Lâm sau lưng đeo. Này Trương Tiểu Lâm không riêng người rất xinh đẹp, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ. Hiện tại như cô gái như vậy, gần như nhanh tuyệt tích, ước chừng 40, đồ ăn đều đã làm xong. Mặc dù là rất đơn giản vài món thức ăn, nhưng đều sắc hương vị đều đủ. Trương Phàm đã sớm đói bụng, đại khẩu bắt đầu ăn, vừa ăn một bên hỏi, đúng rồi Tiểu Lâm tỷ. Ngươi sẽ không nói một nam tử bằng hữu. Trương Tiểu Lâm cười khổ một tiếng. Nói, ta vừa mới từ khu dân thường qua. Trả lại không có thời gian muốn những thứ này. Trước an định lại nói. Trương Phàm gật gật đầu. Tiếp tục ăn cơm. Trương Tiểu Lâm nhìn về phía Trương Phàm. Cảm thấy Trương Phàm cũng không giống đồng dạng nhà giàu đệ tử kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Ngược lại là rất hiền hòa. Cùng lúc đó, một cỗ từ lơ lửng ô tô đang hướng về Tiểu Lâm phòng cho thuê chỗ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Ngồi trên xe ba cái thanh niên, lái xe một cái, hơn 20 tuổi, vừa nhìn chính là cái quần áo lụa là. Đằng sau hai cái thanh niên kêu lên, Tôn Thiếu, người hôm nay nói ra này chiếc từ lơ lửng, là vì đối phó cái kia Tiểu Lâm a. Kia quần áo lụa là ha ha cười cười. Nói, đó là đương nhiên, đừng nhìn nàng kia nhìn lên nghiêm trang bộ dáng. Có này chiếc từ lơ lửng, đáng tin thấy nàng đầu chóng mặt hoa mắt, lại đập thượng trắng bóng tiền giấy. Thuần thục đối phó, hắc hắc, đêm nay lão tử liền xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Vậy trước ở chỗ này chúc hạ Tôn Thiếu, còn là Tôn Thiếu có quyết đoán, cũng liền Tôn Thiếu như vậy quyết đoán cùng tài lực. Tài năng tiêu tốn 3.000 vạn mua từ lơ lửng tới phao bạn gái. Bội phục, đang khi nói chuyện, Tôn Thiếu đột nhiên mãnh liệt một phanh xe. Từ lơ lửng ô tô phiêu xuất hơn 10 mét, mới ngừng lại được, thiếu chút đem hai người kia vung ra ngoài xe. Hai người đều là vẻ mặt mộng bức, nhìn xem Tôn Thiếu, chỉ thấy Tôn Thiếu đang trợn mắt há hốc mồm mà thấy cái địa phương. Bọn họ hướng chỗ đó nhìn lại, chỉ thấy Trương Tiểu Lâm đang đem một cái 18 tuổi tả hữu tiểu tử đưa lên một cỗ phương tiện giao thông, mà kia chiếc phương tiện giao thông dĩ nhiên là vừa mới đưa ra thị trường. Toàn bộ khu vẻn vẹn 10 lượng, giá trị 1.3 tỷ phản trọng lực máy phi hành. Giờ khắc này, hai người khác giống như Tôn Thiếu, cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, Tôn Thiếu nuốt nước miếng một cái, sau đó lặng lẽ quay đầu, hướng về xa xa chạy tới, tại giá trị 13 ức phản trọng lực máy phi hành trước mặt. Hắn có một loại cảm giác, tự ti mặc cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.